Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 123, C123, Hắc Hoàng Châu bò quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì để nói, nếu đã đuổi kịp rồi, chúng ta không phụ lòng chính mình. Đại Hắc cầu dụ dỗ Tiểu Tùng nói. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Tùng trừng mắt với nó, còn có thể làm gì? Nào, đầu tiên lấy 3 chén máu lớn của thiên đế, uống thật sảng khoái. Sau đó chúng ta chậm rãi nghĩ cách làm ngài ấy sống lại. Đại Hắc cầu vô liêm sỉ nói. Hai, đọc đến đây, Trương Hàn không khỏi bật cười, mở chỗ bình luận, mọi người cũng đều cười ha. Con chó này vẫn không đáng tin như lúc trước, muốn uống máu của thiên đế, răng cửa của mình đều bị bẻ hết rồi. Đáng đời, mọi người tiếp tục đọc, về sau, Hắc Hoàng không đáng tin lại bắt đầu chuyện mà trong lòng mình mãi mãi không quên. Tiên thiên thánh thể đạo thai, đây là điều mà Hắc Hoàng không bao giờ quên ngay ở đầu chuyện. LT, che, trời, GT, thông qua kế hoạch của mình, tiên thiên thánh thể đạo thai lại thật sự xuất thế. Chết tiệt, Hắc Hoàng châu bò quá, tiên thiên thánh thể đạo thai cuối cùng lại thật sự xuất hiện. Diệp Hắc thật sự sắp tức giận rồi, về sau, Diệp Phàm trở thành tiên hồng trần, cuối cùng thoát khỏi giới hạn tuổi thọ. Anh ta phối hợp với nữ đế đi vào trong không gian đặc thù kia, giết không chết thiên hoàng, cuối cùng mở ra tiên vực. Đọc đến đại kết cục cuối cùng, trong lòng Trương Hàn buồn bã. LT, che, trời, GT, kết thúc rồi, LT, che, trời, GT, bắt đầu từ mấy chục nghìn chữ. Anh ta liền đọc chuyện này, vẫn luôn theo dõi, trước đó anh ta cũng theo dõi. LT, D, di giới chí tôn. GT, của đại thần thích ăn kẹo hồ lô, nhưng đang theo dõi thì ngừng. Nói về kết cục và khắc họa nhân vật, LT, D, di giới chí tôn, GT, thật sự không bằng, LT, che, trời, GT, anh ta đọc, LT, che, trời, GT, nhiều hơn, lại không tiếp tục đọc, LT, D, di giới chí tôn, GT, một chương cuối cùng, có nhiều bình luận hơn những chương trước. Cho dù là những người im lặng đọc duyện, không thích bình luận cũng để lại bút tích của mình. Kết thúc tông hoan, đây là kết cục gì vậy, nhiều hố chưa kịp lấp. Trong giới thiệu văn tắt cửu long kéo quan tài làm tôi nhớ mãi không quên rốt cuộc ở đâu rồi, thạch đầu đại đại, đừng để giang dở mà. Rất nhiều độc giả đang thảo luận, nhiều hơn hết là các tác giả đang bình luận quyền truyện. LT, che, trời, GT, cách chương.